Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, bởi vì động tình. Cho nên thương tâm, Diệp Thiên đem chính mình muốn lưu tại Kim Ngân Thành, truy tra dưới yêu đao rơi kế hoạch, báo cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết lúc này biểu thị phản đối, sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi luôn mồm, tự xưng là ta thiếp thân bảo tiêu, mà ngươi lại muốn lưu tại Kim Ngân Thành. Đừng quên, ta là cố chủ, ta ở đâu, ngươi nhất định phải theo ta đi nơi nào. Ngươi đề nghị, ta kiên quyết phản đối. Kim Ngân Thành loạn như vậy, ngươi muốn là chết tha hương tha hương. Mấy ngày này, ngươi thù lao, ta đưa cho ngươi nào? Diệp Thiên híp mắt. Lẳng lặng nghe Nhan Như Tuyết quở trách, hắn cũng biết Nhan Như Tuyết trong nóng ngoài lạnh, trong miệng nói chỉ trích lời nói, nhưng nội tâm thực cũng là vô cùng lo lắng cho mình an nguy. Đặc biệt là Nhan Như Tuyết câu nói sau cùng, càng là làm cho Diệp Thiên tâm lý ấm áp, giống như là có một đạo ấm áp chảy qua. Ngươi nghe ta nói, có phấn khởi, bằng mỹ nhân, bạch giao, tâm di. Những người này bồi tại bên cạnh ngươi, tuyệt đối không có người dám đem ngươi thế nào. Phấn khởi thân phận, cao quý như vậy, cái này tiểu quốc gia quan phương nhân vật, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Cho nên, có hắn tại, ngươi hoàn toàn có thể thuận lợi trở về Giang Thành. Bạch Giao cùng Ngưng Băng thân thủ, cũng rất không tệ, bảo hộ ngươi an toàn. Dư Sài, Diệp Thiên tỉnh táo cho Nhan Như Tuyết phân tích nói. Ta muốn làm sự tình, vô cùng hung hiểm, ngươi không thể cùng ở bên cạnh ta. Nhan Như Tuyết khẽ cắn môi. Nàng cũng biết, Diệp Thiên một khi làm ra cái nào đó quyết định, người nào không còn biện pháp nào sửa đổi. Thế nhưng là, nàng lại không hy vọng Diệp Thiên ở lại đây cái trong chiến loạn thành thị. Tại thời khắc này, Nhan Như Tuyết lần nữa ý thức được, theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian tăng trưởng, mình đã giữa bất tri bất giác, thói quen có Diệp Thiên bồi ở bên người. Cứ việc thường xuyên phát sinh tranh chấp, nhưng mỗi lần tranh chấp về sau, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình tâm, lại trở nên thanh xuân sức sống lên. Thâm tình lời nói, lấy Nhan Như Tuyết truyền thống đến thậm chí có chút cứng nhắc tính tình. Nàng vạn vạn nói không nên lời, lúc này nàng chỉ có thể ngậm miệng, dùng kiên định không thay đổi ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Diệp Thiên làm sao không biết Nhan Như Tuyết tâm tư, chỉ là hắn đã đáp ứng Mỹ Huệ Tử, muốn trợ giúp Mỹ Huệ Tử tìm kiếm yêu đao, giải cứu Mỹ Huệ Tử người nhà, không thể nói không giữ lời. Như Tuyết, ta cam đoan nhất định sẽ còn sống trở về gặp ngươi. Diệp Thiên cố nén bên trong tim run rẩy, Nhan Như Tuyết ánh mắt, để lòng hắn, trong phút chốc hòa tan, biến đến mềm mại, nếu như không phải xuất phát từ đạo nghĩa, nói không chừng, hắn thật hội thay đổi chủ ý. Nhan Như Tuyết hờn dỗi giống như, dậm chân một cái, ngươi thật quyết định, không cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta rất nhanh hội trở về. Diệp Thiên trong mắt hiện ra một vệt cười khổ, một tia dự cảm không hay, theo trong lòng dâng lên. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, trong mắt tựa hồ quanh quẩn lấy một tầng óng ánh nước mắt. Ngươi đi đi, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều mặc kệ ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng thuê mướn hiệp nghị sự tình. Ta tuyệt sẽ không khởi tố ngươi vi phạm hiệp nghị quy định. Ngươi đi đi, đi, một chữ cuối cùng nói ra miệng lúc, Nhan Như Tuyết cơ hồ là không có hình tượng chút nào giống giận. Lộ ra khàn cả giọng, Diệp Thiên nắm chặt hai nắm đấm, sau đó lại chậm rãi mở ra, không ngừng hít sâu lấy, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn có thể cảm giác được, Nhan Như Tuyết lần này, đã thương tâm, bởi vì động tình, cho nên thương tâm. Tô Tâm Di bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, oán giận nói, ngươi làm gì nha, đến tột cùng là như tuyết trọng yếu, vẫn là yêu đau trọng yếu? Ngươi biết ngươi làm như thế, để như tuyết có rất đau lòng sao? Nghe ta một lời khuyên, cùng chúng ta hồi Giang Thành đi. Yêu đau sự tình, chờ sau này có thời gian, tìm cơ hội, lại đến Kim Ngân Thành. Nếu như không phải có thể định kỳ tìm về yêu đau, ngươi biết có bao nhiêu người lại bởi vậy mà chôn vùi tánh mạng sao? Những người kia đối với ta có ân, ta không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi chết. Ta nhất định phải vì bọn họ làm chút gì. Không phải vậy lời nói, ta sẽ cả một đời mang trong lòng áy náy, cảm thấy bất an. Diệp Thiên trùng điệp vẫy tay, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có kích động thanh sắc. Hạ giọng cùng Tô Tâm Di giải thích, hơi chút trầm mặc về sau, lại tê thanh nói, như tuyết cùng yêu đao, trong mắt ta, đều là giống nhau trọng yếu. Nhưng ở thời điểm này, ta chỉ có thể từ bỏ một dạng, bởi vì ta không thể đồng thời lựa chọn hai loại. Tô Tâm Di khẽ than thở một tiếng. Từ khi cùng Diệp Thiên lưỡng tình tương duyệt đến nay, mỗi lần nàng cơ hồ là vô điều kiện tin tưởng Diệp Thiên nói mỗi một câu, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nàng cũng cảm thấy khó xử. Một bên là mình tốt nhất bạn thân, một bên khác thì là mình thân mật nhất nam nhân. Diệp Thiên, vậy ngươi, đi thôi. Tô Tâm Di trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cục khó khăn mở miệng biểu đạt chính mình thái độ. Gạt ra một vệt gượng ép đắng chát ý cười. Đến mức như tuyết bên này, ta sẽ thật tốt khuyên nàng. Nam nhân mà, không thể vô tình vô nghĩa. Nàng chỗ lấy đối Diệp Thiên phó thác trung thân, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì Diệp Thiên trọng tình trọng nghĩa, không tiếc mạng sống. Lời nói này xong, Tô Tâm Di lập tức hướng Nhan Như Tuyết bên kia đi đến. Triệu Phi Dương cũng tại lúc này đi tới. Đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, cho dù là ta lỡ cái mạng này, cũng sẽ bảo hộ các vị tẩu tử không chịu đến nửa điểm thương tổn. Triệu Phi Dương trịnh trọng sự tình mở miệng nói, nhưng ngươi nhất định phải sống trở về. Kim Ngân Thành đã là một tòa nguy thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Ta biết ngươi một thân tu vi thông thiên triệt địa, nhưng gặp phải vũ khí hiện đại uy hiếp lúc, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Chỉ cần lưu đến tánh mạng, thì có ngóc đầu trở lại cơ hội. Ta không biết yêu đao đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào, nhưng ta toàn lực ủng hộ ngươi quyết định. Diệp Thiên vỗ vỗ Triệu Phi Dương bả vai, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hảo huynh đệ, lần này thì nhờ ngươi. Yên tâm đi, đại ca. Triệu Phi Dương lần nữa leng keng có lực đáp lại nói. Diệp Thiên lo lắng Triệu Phi Dương hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì, lại tranh thủ thời gian mở miệng, gọn gàng lộng quyền, phấn khởi. Yêu đao sự tình, ngươi tuyệt đối không nên tham dự vào. Triệu gia nhất định phải bảo trì không đếm xỉa đến, nhất định muốn nhớ kỹ ta lời nói. Triệu Phi Dương ban đầu vốn còn muốn, chỉ cần đem Nhan Như Tuyết bọn người đưa về Giang Thành về sau, chính mình thì lập tức tiến về Kim Ngân Thành, đi theo Diệp Thiên tìm kiếm yêu đao. Nhưng lúc này, Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này. Triệu Phi Dương xấu hổ gãi gãi đầu, cất tiếng nói, đại ca, ta nghe ngươi chính là. Diệp Thiên lúc này mới cảm thấy như chút được gánh nặng. Triệu Phi Dương có chính mình máy bay trực thăng, lấy Triệu Phi Dương thân phận, hoàn toàn có thể bay thẳng hồi Giang Thành, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Diệp Thiên quyết định, không chỉ có là Nhan Như Tuyết bọn người cảm thấy nghi hoặc, cho dù là Vinh Trúc Bá Thiên cũng là đầy bụng hồ nghi. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, lấy Diệp Thiên linh chủ thân phận, loại này kiến thức rộng rãi tuyệt đỉnh cường giả, làm sao có thể sẽ đem Vinh Trúc Phong lời nói làm thành thật, thế mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tìm kiếm dưới yêu đao rơi. Mấy năm này, Vinh Trúc Bá Thiên Mai danh ẩn tính, ẩn thân tại sâu trong núi lớn, chờ đợi Diệp Thiên triệu hoán. Đối với ngoại giới sự tình, biết không nhiều, đến mức phá thiên kế hoạch. Rất nhiều năm trước, hắn thì nghe nói qua, nhưng cũng biết xem như cố sự tới nghe, cũng không có làm thật. Trên đời làm sao có thể có loại kia thần kỳ thủ đoạn, có thể nghịch thiên cải mệnh. Vinh Trúc Bá Thiên ý nghĩ này chưa rơi, một đạo SUV giống như trâu đực phát sao tình tiếng gầm gừ từ bên ngoài gào thét mà tới, cuốn lên ngút trời cuồn cuộn bụi mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.